Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24. Chương 24. Trước sau như một. Hôm nay trong phòng livestream về game của cây cây tại Manh Miêu TV phi thường náo nhiệt. Streamer, Tiểu Kiếm Tiên, ở cách vách cũng cố ý tới đây. Hai vị streamer cùng phát sóng đưa tới vô số fan đến quan khán. Fan về game của Manh Miêu TV đều biết, tư lịch của Tiểu Kiếm Tiên còn lâu hơn so với cây cây. Hơn kém nhau 2 năm, nhưng từ khi cây cây xuất hiện, hai người rất nhanh kết thành bạn vọng niên, quan hệ khá tốt. Trong lúc nhân khí của cây cây rất cao như này mà hắn còn chủ động mời Tiểu Kiếm Tiên cùng nhau phát sóng đủ để thấy được quan hệ của họ không tồi. Buổi tối khi Tiểu Kiếm Tiên vừa xuất hiện, fan của hai người hợp nhất, nhân số trong phòng livestream tăng lên gần 100 vạn. Không cần cây cây giới thiệu, Tiểu Kiếm Tiên đã cười nói. Chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Tôi là Tiểu Tiện Tiện mà mọi người âu yếm a. Tiểu Tiện Tiện là ngoại hiệu mà fan lấy tên cho Tiểu Kiếm Tiên. Sâu xa mà nói thì nó đến từ phong cách livestream của hắn. Qua thanh âm cũng có thể thấy được tuổi hắn không lớn. Tư liệu xác minh bất quá mới 24, 25 tuổi. Nói tiếng phổ thông tiểu chuẩn nhưng ngữ điệu nói chuyện rất có cá tính. Muốn xuất đầu trong giới streamer về game này thì tất yếu phải có điều kiện đặc thù. Đặc điểm của hắn đó là tiện, cần làm sáng tỏ. Dùng từ này để hình dung hắn không phải là mắng hắn mà đơn thuần nói về phong cách nói chuyện của hắn. Cách nói chuyện của hắn phi thường tiện, có thể phiên dịch là đặc biệt thiếu đánh. Còn chưa tự giới thiệu xong thì phòng phát sóng trực tiếp đã sôi trào. Tiện tiện ở cách vách a. Đã lâu không thấy. A, không đúng. Chúng ta có phải mới gặp nhau tuần trước hay không a? Hừ, cậu tới đây làm gì? Bỏ bê phòng phát sóng của mình đúng không? Tiểu Kiếm Tiên cười nói. Lời này còn phải hỏi sao? Các bạn hỏi tôi tới làm gì sao? Đương nhiên tới cọ nhiệt độ nha. Khang Thánh Chiết hừ một tiếng không nhẹ không nặng. Nói, cậu có tới cọ nhiệt độ cũng vô dụng thôi. Sớm biết vậy thì quay đầu tới ôm đùi tôi đi. Tiểu Kiếm Tiên cười hì hì. Thuận tiện bò lên nói. Ôm một cái, tới đây, để tôi sờ sờ xem đùi cậu có đủ thô hay không nào. Có đủ cường tráng hay không a, có thể thỏa mãn được tôi hay không a, Khang Thánh Chiết mắng nhẹ. Cút sang một bên đi. Bình luận nổi lên bốn phía. A ha ha ha ha ha, tiện tiện không biết xấu hổ cùng cây cây không biết xấu hổ. Cuộc chiến không biết xấu hổ rốt cuộc cũng diễn ra. Các người đủ chưa? Vì sao tôi lại có cảm giác đang tú ân ái a? Mm, tôi có một ý tưởng lớn mật. Streamer tới tham dự livestream là chuyện bình thường. Phòng phát sóng của cây cây ngẫu nhiên sẽ có streamer khác xuất hiện. Nhưng Tiểu Kiếm Tiên tới nhiều nhất. Các fan tập mãi thành thói quen. Công nhận quan hệ của bọn họ khá thân mật. Vừa lúc hiện giờ, BL thịnh hành, các fan thường xuyên trêu đùa họ. Tiện tiện tới rồi a, nếu không tới cây cây của cậu sẽ chạy mất a. Gần đây cây cây gặp Lương muội muội a. Lương muội muội cứng rắn lắm có biết hay không a? Tiện tiện, cậu có cảm thấy trên đầu mình có một vòng lục quang hay không? Hì hì hì hì hì. Nhìn đi, có lẽ kia là thảo nguyên hu lun bui. Trong giới livestream này có gió thổi cỏ lay nào mà các streamer lại không biết chứ? Huống chi thời điểm sự tình diễn ra, Tiểu Kiếm Tiên cũng đã tới trêu đùa cây cây. Bất quá trong phòng phát sóng trực tiếp, Tiểu Kiếm Tiên rất phối hợp, kinh ngạc nói, cái gì, tôi mới về nhà mẹ đẻ 2 ngày thôi. Cây cây cậu làm sao có thể vứt bỏ người vợ Tào Khang được a? Khang Thánh Chiết để ngoài tai. Hắn chọn vào ghép đội, nói, chơi game đi, nếu hôm nay mà thua, thì cậu liền xong đời. Tiện tiện dùng thanh âm nũng nịu anh khóc một tiếng. Nhưng tốc độ chọn tướng không chậm chút nào. Hừ, cậu cho rằng tôi sợ câu sao? Tôi cố tình phải. Thắng thắng thắng. Tôi khẳng định sẽ thắng. Đừng lấy đùi đi à, tôi còn muốn ôm 500 năm AQAQ. Phát sóng liên tục 3 giờ. Không khí trong phòng càng lúc càng nóng. Hai người nói chuyện phiếm ngươi một câu ta một ngữ vẫn duy trì sự sinh động của các fan. Cây cây và tiểu kiếm tiên phối hợp ăn ý cống hiến ra N dạng thao tác trong game. Trên màn hình phát sóng trực tiếp. Dưới sự phối hợp của Lý Bạch và Đại Kiều. Trong một đợt tấn công họ giành lấy danh hiệu giết 4. Phòng phát sóng kích động phi thường. 666.666. Nói thật, Lý Bạch của cây cây thật tao đến không nỡ nhìn. Đợt tấn công này cường thế phi thường, cây cây cây cây cậu vẫn là người mà tôi yêu nhất a. Quá trình diễn ra rất thông thuận. Cả buổi tối cây cây chơi 6 ván. Trong đó 4 ván lấy được danh hiệu giết 3. 1 ván lấy được giết 4. 1 ván lấy được giết 5. Quá trình như được thần tiên hỗ trợ đánh đâu thắng đó. Không có gì cản nổi. Tuy rằng ngày thường kỹ thuật của cây cây không tồi. Nhưng giống như hôm nay. Xúc cảm rất tốt. Kết quả chồng chất rất ít khi thấy được. Các fan sôi nổi hô to. Chấm, mẹ ơi. Cây cây hôm nay có phải khai quải hay không? Khiếp sợ. Đột nhiên cây cây dũng mãnh lạ thường. Cây cây hôm nay đã có chuyện tốt gì xảy ra phải không? Cường đến nổ mạnh a. Tiểu kiếm tiên đánh 3 ván pháp sư phụ trợ. Thành tích không kém nhưng so với cây cây vẫn kém hơn nhiều. Tiểu kiếm tiên mờ mịt nói. Chẳng lẽ tôi về nhà mẹ đẻ một lần mà cậu bắt đầu nảy sinh tình yêu mãnh liệt với tôi sao? Một hai phải thể hiện cho tôi xem. Làm tôi khuynh tâm với cậu hay sao? Khang Thánh Chiết khó có lúc nào lười phản bác như này. Hơi có lệ trả lời. Cậu vui vẻ là tốt rồi. Đúng rồi. Mấy giờ rồi? Tiểu kiếm tiên nói. Sắp 10 rưỡi. Sau khi trả lời xong hắn mới kỳ quái hỏi. Tại sao tôi có cảm giác hôm nay cậu hỏi thời gian rất nhiều lần? Phòng phát sóng trực tiếp cũng đồng cảm. Đúng đúng đúng. Tôi nhớ rõ rành mạch. Hôm nay cây cây hỏi giờ 5 lần liền. Gì? Giống như có nội tình a, cây cây ngốc. Cậu đang vội làm gì đó? Khang Thánh Chiết cười khẽ một tiếng. Thanh tuyền từ tính làm thiếu nữ tâm động vang lên trong phòng phát sóng. Không làm gì cả. Tôi chơi game a. Chơi game sao? Hửm. Đêm nay cậu livestream thêm sao? Ai ai ai ai ai? Đột nhiên phát phúc lợi sao? Khang Thánh Chiết phảng phất như không thấy bình luận. Hắn cười nói. Mọi người. Đến giờ rồi, tuy rằng rất luyến tiếc mọi người. Bất quá livestream hôm nay đến đây thôi. Nha, tiện tiện, cậu phụ trợ không được a? Kém xa so với người ta. Phòng phát sóng mờ mịt. Từ từ, không phải nói chơi game sao? Không ở đây cậu định đi đâu a? Nào thấy luyến tiếc chúng ta. Rõ ràng đang vui vẻ tắt like a. Khoan, người ta là ai? Có người đánh phụ trợ cho cậu sao? Còn làm cậu Mỹ tư tư như vậy sao? Khang Thánh Chiết vẫn duy trì ý cười trên mặt. Khung trò chuyện riêng với tiểu kiếm tiên ở WeChat đã truyền tới thủ thế OK, sau đó hắn tắt like. Sau khi đóng phần mềm hắn lướt nhìn thời gian trên màn hình di động. Vừa vặn 10 rưỡi. 10 rưỡi rồi. Cô ấy sẽ online chứ? Khang Thánh Chiết chần chờ một chút. Sau khi tắt like tâm tình hắn rất tốt nhưng kỳ thật sau khi kết thúc công việc, hắn lại có chút khẩn trương. Buổi sáng lúc hẹn người nọ thời gian chơi game cũng không xác định được đáp án chính xác. Có thể on cũng có thể không. Hắn chuyển tài khoản đăng nhập vào Vương Giả Vinh Diệu. Ước nhỏ, động cũng không muốn động. Online, hắn do dự một khắc ở giao diện bắt đầu. Khang Thánh Chiết mới chọn vào giao diện bạn tốt. Tiểu thiên sứ Lương Lương. Trong khung bạn tốt là một mảnh xám trắng. Cô ấy không online. Trong lòng hắn đã có chuẩn bị nhưng nhìn thấy đáp án này. Trong một S có chút thất vọng. Hắn dựa vào lưng ghế thở phào một cái. Cảm giác mất mát trong lòng không ngăn được tràn ra. Ais, Khang Thánh Chiết cầm di động lên. Chuẩn bị rời khỏi nhưng không hiểu sao lại dừng tay. Hắn đặt di động sang một bên. Vẫn duy trì trạng thái đăng nhập. Còn mình thì lấy ra tập thơ thường xem. Thong thả lật dở. Từ từ đi. Có lẽ trong chốc lát nữa. Tiểu Thiên Sứ Lương Lương. Sẽ online. Khang Thánh Chiết vừa quét qua những dòng chữ được in chỉnh tề trên trang giấy vừa thỉnh thoảng liếc một cái vào giao diện bạn tốt trong di động. Thời gian từng giây trôi qua. Thời gian hắn nhìn di động càng lúc càng dài. 10 giờ 42 phút. Một khung mời đột nhiên nhảy ra. Tiểu Thiên Sứ Lương Lương. Mời ngài gia nhập tổ đội. Khang Thánh Chiết dừng một chút. Nhanh chóng cầm di động lên. Ấn vào chấp nhận, nhưng trong khoảng khắc chấp nhận, hệ thống nhắc nhở, đội ngũ đã giải tán. Khang Thánh Chiết, chẳng lẽ mời sai người hay sao? Cho nên mới nhanh chóng giải tán đội ngũ. Tiểu Thiên Sứ Lương Lương, không tính mời hắn, biểu tình của Khang Thánh Chiết tràn đầy sự nghi hoặc, không thể tin được, lại có sự phức tạp phiền muộn không nói lên lời. Thân hình cao lớn và tướng mạo tuấn mỹ của hắn có thể tạo cho người ta cảm giác áp bách. Nhưng giờ phút này biểu tình trên mặt hắn giống như chỉ một đứa trẻ rất lớn xác. Làm người ta sinh ra sự thương tiếc. Khang Thánh Chiết không có động tác gì nhưng lúc này trong giao diện bán tốt có một tin tức mới đến từ. Tiểu Thiên Sứ Lương Lương. Tiểu Thiên Sứ Lương Lương đang chờ tổ đội. Có tới không? Tiểu Thiên Sứ Lương Lương, có người bạn, là Kim Cương. Khang Thánh Chiết phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng trả lời, tới, rất nhanh. Tiểu Thiên Sứ Lương Lương, gửi một lời mới, mời hắn tham gia 5 vs 5. Hắn chọn chấp nhận, giao diện đang trong thời gian chờ ghép đội. Quả nhiên bên trong đội trừ, Tiểu Thiên Sứ Lương Lương, còn có một người khác. Người này có đẳng cấp là Kim Cương. Cách Hoàng Kim và Ngân Bạc một đẳng cấp Bạch Kim do vậy không có biện pháp ghép đội. Nguyên lai không phải mời sai người. Đây chỉ là lo lắng hắn không thể tổ đội. Khang Thánh Chiết thở dài nhẹ nhõm một cái. Hậu chi hậu giác phát hiện vừa rồi mình lại khẩn trương như vậy. Có sự chênh lệch trước và sau như này. Vốn dĩ chờ mong chỉ chơi hai người hiện tại biến thành ba người chơi với nhau cũng không quá khó để tiếp nhận. Khang Thánh Chiết đánh chữ trong tổ đội nói. Mở đi, chờ một chút, trò chơi còn không có động tĩnh gì. Người không quen biết kia đánh chữ nói. Chờ một chút, hẹn cùng nhau chơi game. Điều thứ nhất Lương Sở Lâm làm đó là nhân cơ hội này xin WeChat của Vưu Lương Hành. Hơn nữa, sau khi kết bạn xong, cậu còn cảm thấy mỹ mãn đăng nhập vào tài khoản trong game nhân tiện thành công làm bạn tốt trong game với Vưu Lương Hành. Khi cùng tiến hành tổ đội, Lương Sở Lâm bị tên tài khoản trong game của Vưu Lương Hành làm kinh ngạc một chút. Mà Vưu Lương Hành cũng không may mắn thoát khỏi sự kinh ngạc. Hắn nhìn tên của Lương Sở Lâm, không nói chuyện nhưng nhất thời không thể nói chuyện. Tên trong game của Lương Sở Lâm là không phải học sinh tiểu học, so với Tiểu Thiên Sứ Lương Lương, càng khó lý giải hơn. Bất quá vì tên của hai người thật là một lời khó mà nói hết. Ngược lại cũng không nói gì về tên của đối phương. Sau khi tiến vào tổ đội, Vưu Lương Hành kéo theo bạn tốt, động cũng không muốn động, mà hắn nói trước đó, khi sắp bắt đầu. Lương Sở Lâm chợt nói. Từ từ, hắn đột phát kỳ tưởng. Biểu tình lóe sáng đề nghị. Nếu không em kéo chị của em cùng nhau chơi đi. Đẳng cấp của chị ấy là tinh diệu. Sắp lên vương giả, game mà thôi. Không cần so đo nghĩ ngợi nhiều. Vưu Lương Hành nói. Được cách chương.